tässä joka vuotu ratu sama sembu tässä namo tässä joka vuotu haratu sama sembu tässä namo tässä joka vuotu haratu sama Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghaṃ saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Yambi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyambi Buddham Saranam Gacchami Tatiyambi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyambi Dhammam Saranam Gacchami Pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng là vi diệu. Và pháp này là thận thứ, là thứ lớp. Pháp này không phải là pháp có sự đột ngột diễn ra. Ai thấy Pháp, tức là thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, tức thấy Pháp. Đi trên con đường mà các đấng Như Lai đã chỉ ra, đã làm cho hiển lộ, nên cảm nhận được những gì mà các ngài đã miêu tả về con đường ấy. Trên từng chặng đường, trên từng pháp tu tập, ngay từ tư thế ngồi kiết già, chéo chân, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, đã là đem lại sự vi diệu thù thắng. Nhưng đó không phải chỉ có vậy. Không phải chỉ có vậy. Thiểu dục trí túc, nhiệt tâm tinh cần, khảm nhẫn, khổ hạnh tối thượng, nguyện lực bất thối chuyển, chân thật ba la mật, các pháp này nối tiếp pháp kia, nương tựa lẫn nhau, y cứ vào nhau như những bông hoa sâu chuỗi lại thành một tràng hoa tươi đẹp, như những nấc thang nối tiếp nhau lên cao dần, lên cao dần. Từ bỏ các lạc nhỏ, có an lạc lớn hơn. Vượt qua các chướng ngại, không tự bằng lòng, luôn có tâm quân bình với tất cả mọi sự vật ở trên đời. Không tham luyến một sắc nào, không tham luyến bất cứ một trạng thái nào. Pháp này thật khó nói ra. Pháp tuần tự thứ lớp. Để hiểu được câu pháp tuần tự thứ lớp, đã phải có biết bao nhiêu sự hành trì, đã phải có biết bao nhiêu sự kham nhẫn, đã phải có biết bao nhiêu sự chuyên cần. Pháp này thật vi diệu, cảm nhận bởi tự thân. Dành cho người chuyên cần, dành cho người hành pháp. Pháp này ta thấy biết, người khác khó thấy thay. Pháp này là thứ lớp, dành cho người chuyên cần, nhiệt tâm không thối thất. Pháp này là như vậy.